Luân hồi đan đế, chương 158, linh thức hiển hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Nguyên, tiền bối, Hạ Thắng Tâm như đánh trống, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. La Nguyên vị này Lăng gia lão tổ, nhiều năm bế quan không gặp người ngoài lão quái vật lại có thể rời núi. Nghe nói ta vậy nhiệt tôn ở tại nhà ngươi. La Nguyên nhàn nhạt nói, Hạ Thắng sắc mặt biến đổi. La Nguyên rời núi, quả nhiên là Lăng Vân tới. Hắn biết Lăng Vân chém chết Lăng Hải, khẳng định sẽ chọc giận Lăng gia, đưa tới Lăng gia trả thù. Nhưng cũng không nghĩ tới, lại sẽ kinh động Lăng Uyên cái này lão quái vật. Đây không thể nghi ngờ là bết bát nhất tình huống. Bất quá Hạ Thắng mới có thể có địa vị hôm nay, cũng không phải hạng người phàm tục. Hắn rất nhanh khống chế xong tâm trạng, mang trên mặt nụ cười nói. Tiền bối, Lăng Vân trước khi xác thực ở tại Hạ gia, nhưng hắn ở mấy ngày trước thì đã rời đi, vãn bối cũng không biết hắn đi đâu. Phải không? Lăng Uyên trên mặt không nhìn ra vui giận, hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào Hạ Thắng chữ viết trên. Hạ Thắng ban đầu còn không có làm sao để ý, nhưng ngay sau đó hắn liền kinh hãi thất sắc. Chỉ gặp trên bàn chữ thiếp ở giữa mấy chữ vết mực lại thật nhanh vặn vẹo tổ hợp thành một cái mới chữ to. Yên tĩnh, linh thức hiển hóa, Hạ Thắng rung động đến mức tận cùng. Võ giả ở thành tựu võ tông sau đó, liền có thể ngưng tụ linh thức. Ví dụ như ngày xưa, hắn cùng Lăng Hải lúc giao thủ, Lăng Hải liền thi triển qua. Kiếm lượn quanh thành tơ, nhưng Lăng Hải vậy chỉ là đối với linh thức nông cạn vận dụng, chỉ là lấy ý niệm khống chế linh lực. Lăng Uyên cái này hoàn toàn không cùng, ở nơi này chữ thiếp trên, Hạ Thắng không cảm ứng được bất kỳ linh lực hơi thở. Ý vị này, Lăng Hải không phải dùng ý niệm khống chế linh lực tới thay đổi chữ thiếp, mà là trực tiếp dùng ý niệm can thiệp thực tế vật chất. Linh thức hiển thánh, không thể nghi ngờ, đây là linh thức hiển thánh, là đại võ tông mới có thể nắm trong tay thủ đoạn. Lăng Uyên có thể làm được điểm này, có thể gặp Lăng Uyên nhất định đã theo dõi đến đại võ tông ngưỡng cửa, thành tựu đại võ tông chỉ là vấn đề thời gian. Quảng cáo, Đại Tĩnh Vương triều có 13 vị cự đầu người trưởng đà. Lăng Uyên rất có thể, là những thứ này cự đầu người trưởng đà bên trong, cái đầu tiên tấn thăng đại võ tông. Cái này quá kinh khủng. Võ tông cùng đại võ tông kém một chữ thực lực nhưng là khác xa lắc xa lơ. Hạ tiểu tử, ngươi cảm thấy lão phu chữ này, có thể kham vào mắt. Lăng Uyên nói, Hạ Thắng vẻ mặt đắng chát, Lăng Uyên hành động này, là trắng trợn uy hiếp. Đối phương không cần ra tay, chỉ là lộ ra một thủ đoạn nhỏ, sẽ để cho hắn thấy hai bên chênh lệch. Rất hiển nhiên, Lăng Uyên nếu như ra tay, hắn sợ rằng một chiêu cũng không ngăn nổi. Ngày hôm nay hắn nếu không cho Lăng Uyên một cái hài lòng câu trả lời, Hạ gia có thể hay không tiếp tục tồn tại ắt sẽ trở thành một cái vấn đề lớn. Tiền bối chi chữ, hơn xa vãn bối hơn vậy, Hạ Thắng chỉ có thể nói. Lăng Uyên hài lòng cười một tiếng, sau đó tựa hồ thờ ơ nói. Ta vậy nhiệt tôn tung tích ngươi thật một chút cũng không biết. Hạ Thắng trong lòng vùng vẫy không dứt, hắn dĩ nhiên biết Lăng Vân đi đâu. Trước đây không lâu, vẫn là hắn tự mình phái người cầm Lăng Vân đưa về Chu đảo. Lăng Uyên hắn không đắc tội nổi, nhưng Lăng Vân sau lưng thần bí kia bối cảnh, hắn giống vậy kính sợ. Trung hòa dưới, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, tiền bối, Lăng Vân cụ thể đi đâu ta là thật không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hạ Thắng hít sâu một hơi nói, bất quá ta sẽ, hắn cùng Mộ Dung gia quan hệ không cạn, rất có thể là đi Mộ Dung gia. Lăng Uyên nhìn xem hắn, sau đó không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía Hạ Thắng một trường giữ ra. Phịch, Hạ Thắng phía trước không gian, bỗng nhiên lõm xuống, khủng bố cự lực giống như một tòa núi to, hung hăng đụng vào Hạ Thắng ngực. Hạ Thắng ngực xương vết nứt, không có nửa điểm lực phản kháng, liền bị đánh chấn động bay, đụng nát sau lưng vách tường, rơi xuống ở hơn 20 mét bên ngoài. Phốc, Hạ Thắng há mồm hộc máu, cảm giác không chỉ có xương vết nứt, ngũ tạng lục phủ vậy bị kịch liệt phá hoại. Giờ khắc này, hắn lại lần nữa thám thía cảm nhận được hắn cùng Lăng Uyên thực lực sai biệt. Lăng Uyên chỉ là tiện tay nhấn một cái, sẽ để cho hắn trọng thương. Cái này còn là Lăng Uyên không động thật cách, nếu không hắn thật sẽ bị Lăng Uyên trong nháy mắt giết. Xem ở Đông Châu Võ Viện phân thượng, ta không giết ngươi, một trường này coi như là đối với ngươi không thành thực trừng phạt. Lăng Uyên hờ hững nói, còn như Mộ Dung gia, ta vừa vặn cũng phải đi một chuyến. Nói xong, Lăng Uyên không dừng lại nữa, trực tiếp mang Lăng Hùng rời đi. Nhìn bóng lưng hai người, Hạ Thắng trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn vùng vẫy muốn đứng dậy, kết quả lại lần nữa hộc máu, thương thế bên trong cơ thể, so hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Từ Khê Thành, Mộ Dung phủ, Mộ Dung Khang đi ở trong sân, bên tai luôn luôn truyền tới có liên quan Lăng Vân nghị luận. Cái này làm cho hắn sắc mặt trắng bệch, Trước đây không lâu, bị Lăng Vân sau khi đánh bại, hắn còn muốn qua làm sao trả thù Lăng Vân. Hôm nay hắn chỉ là những ý nghĩ này cảm thấy nghĩ mà sợ. Khá tốt hắn không thay đổi hành động, nếu không chết thế nào cũng không biết. Lăng Vân đây chính là thiếu niên tông sư, liền tộc trưởng Mộ Dung Thuần, đều bị Lăng Vân đánh bể, hắn lại lấy cái gì đi và Lăng Vân đấu. Hơn nữa rất hiển nhiên, ban đầu hắn cùng Lăng Vân thời điểm chiến đấu, Lăng Vân sợ rằng chỉ là làm trò đùa. Mộ Dung Nghị, ngươi cầm ngày đó chiến đấu, sẽ cùng ta nói một chút. Mộ Dung Khang đối với bên người một tên hộ vệ nói. Vị này hộ vệ chính là Mộ Dung Nghị, ban đầu còn theo Mộ Dung Ngọc Yến đi qua Bạch Lộc Quận. Có thể nói, Mộ Dung Nghị là Mộ Dung gia sớm nhất tiếp xúc Lăng Vân người. Mà ít ngày trước lúc chiến đấu, Mộ Dung Khang vừa vặn không ở trong phủ, lúc này mới hỏi Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị không chần chờ, sống động miêu tả bữa trước chiến đấu. Hết thảy các thứ này, hắn nhưng mà chính mắt thấy. Nghe xong, Mộ Dung Khang lại là không nói ra lời. Quảng cáo, hắn đã có thể khẳng định Lăng Vân thật muốn cùng hắn tích cực một đầu ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Thiếu niên võ tông, không hổ là thiếu niên võ tông, Lăng gia cùng hắn đối với, không biết cuối cùng kết cục sẽ như thế nào. Qua một hồi, Mộ Dung Khang mới thất thần nói, chính là một cái Lăng Vân cũng xứng cùng Lăng gia chống lại. Một đạo tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên. Người nào, Mộ Dung Nghị ánh mắt một nghiêm túc quát lạnh, ngay sau đó, hắn cùng Mộ Dung Khang liền thấy, một cái cao lớn người đàn ông trung niên, xuất hiện ở Mộ Dung phủ cửa. Ở nơi này cao lớn phía sau nam tử, còn có một cái lão nông bộ dáng ông già. Nếu không phải cẩn thận xem, cái này ông già cũng rất dễ dàng bị người coi thường. Ngươi chớ xía vào ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Lăng Vân có tư cách cùng Lăng gia đối kháng. Cao lớn chàng trai nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, vì sao không tư cách? Mộ Dung Khang lấy lại tinh thần, bất mãn nói. Lăng Vân chém Lăng Hải, bại ta Mộ Dung gia tộc trưởng, càng hù chạy tư đồ hoặc nhân vật như vậy, coi như Lăng gia tộc trưởng Lăng Uyên ra tay, ta xem cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Hắn chi sở dĩ như vậy thổi phồng Lăng Vân, một mặt là thật bị Lăng Vân thực lực rung động, một mặt khác là hắn từng ở Lăng Vân vậy chịu nhục, chỉ có Lăng Vân càng lợi hại, hắn chịu nhục chuyện mới sẽ lộ vẻ được không coi vào đâu. Buồn cười thật đáng buồn, Mộ Dung Thuần cũng tốt, tư đồ hoặc cũng tốt, đều là bất nhập lưu võ tông, coi như Lăng Vân đánh bại bọn họ, cũng thuyết minh không là cái gì, như vậy liền càn rỡ cuồng ngôn, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Cao lớn nam tử khinh miệt nói châm chọc, vô liêm sỉ, lại dám ở ta Mộ Dung phủ cửa, đối với tộc trưởng không tiếc lời. Mộ Dung Nghị và Mộ Dung Khang đều là giận dữ, đi qua bị Lăng Vân đánh bể là một Mộ Dung Thuần uy vọng, đúng là vừa rơi xuống ngàn trượng. Nhưng nói thế nào đi nữa, Mộ Dung Thuần vậy vẫn là Mộ Dung gia tộc trưởng. Chính bọn họ nói một chút không có sao, người ngoài nói như vậy, bọn họ cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. Lạnh thấu xương linh lực chập chờn từ trên hai người thả ra ngoài, hướng về phía cao lớn nam tử và lão nông đè đi. Con vật tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé bia. GT, cách chương.